Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thâm Bạch cảm thấy mình rơi vào một mảnh hắc thủy nồng đậm trong quá trình này, thân thể hắn bị ép. Xé rách hắn có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy thân thể của chính mình bị xé nát thành bụi phấn, xen lẫn trong hắc thủy nồng nặc xung quanh. Quá trình này vừa cấp tốc vừa thong thả. Tốc độ phát sinh cực nhanh, Thâm Bạch căn bản không kịp chống cự, song ở trong mắt Thâm Bạch lại trở nên cực kỳ thong thả. Hắn là chân rơi xuống dưới, cho nên từ đầu ngón chân bắt đầu nát bấy, hắn nỗ lực một lần nữa tụ lại thân thể của mình, nhưng vẫn không có một tia công dụng chung quanh. Hắc thủy, không gì sánh được trầm trọng tụ rồi lại bị không ngừng tách ra. Hắn thấy được A Bá Lợi Tạp, hít một hơi thật sâu xì gà trong tay A Bá Lợi Tạp phun ra một ngụm nồng đậm hắc vụ, lượng khói hắc vụ tuyệt đối không phải chỉ một hơi xì gà phổ thông là có thể phun ra được, hắc vụ như vô cùng vô tận quấn ở thân thể A Bá Lợi Tạp ngay từ đầu Thâm Bạch còn có thể từ hắc vụ trông thấy, đến cuối cùng, người đã hoàn toàn biến mất, vị trí trước đó đã triệt để bao phủ trong hắc vụ như khói đặc. Mà sương mù đặc còn đang không ngừng tăng mật độ, đến cuối cùng, chúng nó thoạt nhìn đã cùng hắc thủy xung quanh hòa làm một. Lúc đó Thâm Bạch cách A Bá Lợi Tạp coi như gần, hắn có thể tinh tường cảm giác được lực lượng ẩn chứa trong đoàn hắc vụ kia. Đó là một loại lực lượng cường đại, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia hắn tiếp xúc qua A Bá Lợi Tạp. Đây mới là lực lượng hoàn chỉnh của A Bá Lợi Tạp. Không biết vì sao, trong đầu Thâm Bạch bỗng nhiên hiện ra cái ý niệm này. Mà hình thái này cũng là hình thái cường đại nhất của A Bá Lợi Tạp. Thân thể tiếp tục phân liệt, Thâm Bạch thấy A Bá Lợi Tạp cũng bắt đầu xuyên qua hắc thủy. Không, xác thực nói, A Bá Lợi Tạp không phải xuyên qua hắc thủy, hắn là cùng hắc thủy hòa làm một thể. Trong quá trình này, tình huống của hắn tốt hơn Thâm Bạch rất nhiều, hình dạng coi như ổn định, Thâm Bạch có thể quan sát được, hắn và hắc thủy xung quanh còn là phân chia rất lớn, nhưng loại ổn định đó cũng không có duy trì liên tục lâu lắm, Thâm Bạch thấy trong hắc thủy xuất hiện một đầu bóng đen thật lớn, chính là móng ma thú trước từ trong hắc động lộ ra. Còn không chỉ một đầu, chúng nó hung mãnh vây quanh A Bá Lợi Tạp sau đó. Bắt đầu cắn xé A Bá Lợi Tạp, hắc thủy đại biểu A Bá Lợi Tạp rốt cục bắt đầu chiến đấu với đám ma thú kia, thân thể hắn ngay từ đầu hoàn toàn bị bao vây trong hắc thủy, sau lại bắt đầu như ẩn như hiện, đến cuối cùng, tất cả. Hắc thủy, xung quanh A Bá Lợi Tạp đều tản ra trong quá trình cắn xé, Thâm Bạch liền thấy được vẻ mặt ngoan ý A Bá Lợi Tạp. Mà lúc này, hắn và A Bá Lợi Tạp đã tiếp cận đầu cuối hắc thủy. Thâm Bạch thấy được bầu trời, ở dưới nước hắn thấy được bầu trời lờ mờ đối diện. Quanh thân hắc thủy đã toàn bộ tiêu thất, trên người cũng nhiều hơn rất nhiều vết thương, máu loãng hóa thành hắc vụ hòa tan trong hắc thủy. A Bá Lợi Tạp một thân chật vật nhưng vẫn bảo vệ thân thể hắn cũng không có như Thâm Bạch hóa thành hắc vụ, vẫn là hình người. Thâm Bạch thấy hắn dùng tốc độ nhanh vẩy nước tựa hồ muốn nhanh chóng xuyên qua hắc thủy đến bầu trời bên kia. Nhưng mà, gia tốc vẩy nước, A Bá Lợi Tạp không có chú ý tới, thân thể gần như hoàn toàn tản ra. Thâm Bạch lại dùng ý thức sau cùng, nhìn, thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay bên trái đằng sau A Bá Lợi Tạp, một bóng đen to lớn đang bơi tới chỗ hắn. So với tất cả ma thú xuất hiện trước đó đều cực lớn hơn, đầu bóng đen thoạt nhìn như một con cá, hình dạng tuy rằng kỳ quái nhưng vẫn nhìn ra hình cá. Ngay khi nửa người A Bá Lợi Tạp lao ra mặt nước trong nháy mắt, đầu cá lớn đã cấp tốc bơi tới bên cạnh, mở to miệng lớn, cắn xuống nửa người A Bá Lợi Tạp, sau đó miệng của nó cố sức khép kín lại. Thâm Bạch thấy A Bá Lợi Tạp phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó, nửa người dưới của hắn cấp tốc hóa thành hắc vụ tiêu tán trong miệng cá lớn, ngay sau đó, nửa người trên của hắn cũng cấp tốc biến thành hắc vụ, biến thành một mảnh to lớn yên vụ, mạnh xuất hiện ở trên hắc thủy. Cùng lúc đó, thân thể Thâm Bạch cũng rốt cục hoàn toàn tản ra. Một đoàn nho nhỏ hắc vụ đi qua hắc thủy, xuất hiện ở trên hắc thủy. Đoàn hắc vụ kia thực sự nhỏ vô cùng, không nhìn kỹ hầu như nhìn không ra sự tồn tại của nó, không chỉ nhỏ, hơn nữa màu sắc thực sự rất nhạt. Bất quá nó thoạt nhìn lại linh khí 10 phần, tuy rằng lại nhỏ lại đạm, cả một hình dạng cố định cũng không có, bất quá cũng đã khác với những hắc vụ khác. Chỗ này khắp nơi đều là hắc vụ, hoặc dày đặc hoặc nông cạn, thế giới trở nên mù mịt. Những hắc vụ lớn hơn một chút, đậm hơn một chút đó giống như có ý thức bắt đầu dung hợp lẫn nhau. Ở đây đoàn hắc vụ nồng nặc xuất hiện sớm hơn với nó chính là đối tượng được chú ý nhất, hắc vụ xung quanh cấp tốc hướng nó tụ lại, hấp thu một nhóm sương mù đặc cuối cùng hóa thành hình dạng một cái bóng ma thú phiêu hốt không ngừng, nhìn thoáng qua bốn phía con ma thú kia bắt đầu mờ mịt chọn một cái phương hướng đi đến. Nhìn bóng lưng của nó, hắc vụ nhỏ đạm cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân. Ách, tuy rằng nó không có chân, nơi đó chỉ là một đoàn cát cát màu đỏ. Hình như đã gặp qua cát ở nơi nào như vậy. Nó nông cạn ý thức mông lung nghĩ, ở đây hình như không phải là cát, nó lại nghĩ đến, ách, cát là cái gì chứ? Gió thổi qua ý thức nó tựa hồ lại phai nhạt một tầng, hầu như cả trụ cột tự hỏi đều không làm được. Ngơ ngác phiêu diêu ở trên cát đất, gió thổi qua, nó lại càng phai nhạt. Thẳng đến một lát sau, một con cá nho nhỏ từ trong đất cát bên chân nó nhảy ra ngoài. Thở một ngụm bọt khí, cá nhỏ giống như cực kỳ mệt mỏi nằm phịch trên cát đất buổi sáng, mắt mở thật to, thân thể không có một tia phập phồng, thoạt nhìn tựa như một con cá khô chết. Một đoàn hắc vụ sắp tán đi, một con thoạt nhìn như cá khô chết. Thẳng đến cá khô rốt cục phát hiện hắc vụ tồn tại, như là phát hiện cái gì, nó mạnh nhảy dựng lên bơi ở trong nước, lo lắng vòng quanh đoàn hắc vụ nho nhỏ gần tán đi một vòng lại một vòng, nó không ngừng mổ cái gì đó ở trong không khí qua lại giữa hắc vụ nhỏ đạm và không khí khắp xung quanh, dưới nỗ lực của nó, nguyên vốn đã nhạt đến hầu như lập tức biến mất. Đoàn hắc vụ nho nhỏ tựa hồ đen thêm một chút, sau đó lại đen thêm một chút nữa. Đoàn hắc vụ kia cuối cùng cũng không có tán đi, bất quá, không có ý thức mà thôi. Nhưng cá nhỏ không có buông tha, nó kiên trì không ngừng tiếp tục ngậm bột phấn hắc sắc xung quanh trở về, giống như đút đồ ăn đem hắc sắc bột phấn phóng tới trong thân thể hắc vụ nhỏ mà nhặt, rốt cục đoàn hắc vụ miễn cưỡng có thể tiếp tục. Tái sau đó, nó liền bắt đầu chủ động hấp thu hắc vụ nhỏ yếu xung quanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thân thể cũng bắt đầu càng đổi càng lớn, tuy rằng vẫn đang rất lớn. Sau đó, bỗng nhiên có một chốc nó bắt đầu cấp tốc rút nhỏ. Đợi được đoàn hắc vụ kia áp xúc đến mức tận cùng. Meo meo, một tiếng, mèo môn nho nhỏ cả người đen thùi xuất hiện ở vị trí vốn là hắc vụ. Nhìn thoáng qua cá nhỏ bên cạnh, nó ngoắc ngoắc cái đuôi cũng đi theo một cái phương hướng. Cách chương.